Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 990, đào tẩu. Mắt thấy cảnh này, đập trong cuộc đấu giá một mảnh xôn xao. Tô Nghĩa lựa chọn ở thời điểm này đào mệnh. Bọn họ có thể lý giải, nhưng là mượn gió bẻ măng sách đi Hồng Vĩnh Quân túi chữ vật. Cũng quá cả gan làm loạn. Thử hỏi, một tên tụ phách cảnh võ giả, người nào cho dũng khí dám cướp đoạt thông thần cảnh võ giả đồ vật? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Chỉ là một tên tụ phách cảnh con kiến hôi dám tại dưới mí mắt ta giật đồ. Có chút ý tứ, Đoan Mộc Anh Đức cười ha ha, nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bất ngờ, hắn cong lại bắn ra, một đạo kim sắc tia sáng cách chỉ mà ra, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ vượt qua không gian cùng thời gian, qua trong giây lát thì xuất hiện ở Tô Nghĩa sau lưng. Một bên khác, Tô Nghĩa xông ra sàn bán đấu giá, nguyên bản định mở ra vũ vực đào tẩu. Đột nhiên, cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ. Không tốt, Tô Nghĩa tâm thần run lên, không chút suy nghĩ nhanh xuất ra ngũ hành vĩnh hằng thuẫn. Nhanh chóng rót vào ngũ hành chi khí ngăn tại sau lưng. Làm ngũ hành vĩnh hằng thuẫn vừa mới hóa thành gần trượng lớn nhỏ thời điểm. Kim sắc tia sáng đã kích xạ đi qua, trùng điệp đụng vào phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phía trên ngũ hành chi khí trong nháy mắt bị xé nát. Thuẫn bài mặt ngoài cũng xuất hiện giống mạng nhện vết nứt. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đập trúng. Thân bất do kỳ bay về phía trước bắn ra mười mấy mét. Thật là đáng sợ công kích. Tô Nghĩa lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một tiếng. Phi tốc hướng quán trọ nhỏ vọt tới. Bị Đoan Mộc Anh Đức linh khí nhất kích. Hắn nhìn qua có chút chật vật, thực sự vẫn chưa thụ thương. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn. Đổi thành người khác, đã sớm bị thương thật nặng hoặc là tại chỗ vẫn lạc. Bởi vì người khác không có hắn nhiều như vậy thủ đoạn. Thứ nhất, ngũ hành vĩnh hằng thuẫn phòng ngự xác thực đủ mạnh, giúp hắn ngăn cản hơn phân nửa công kích. Thứ hai, thối thể cảnh tấn thăng 60 trọng, cường độ thân thể có thể so với thần binh. Còn có một chút, Đoan Mộc Anh Đức có lẽ bởi vì hắn chỉ là tụ phách cảnh võ giả. Căn bản không hề sử dụng toàn lực. Hắn thế mà hoàn hảo không chút tổn hại chặn Đoan Mộc Anh Đức nhất kích. Nhìn đến Tô Nghĩa sinh long hoạt hổ hướng phía trước chạy trốn. Một chút cũng không có thụ thương dáng vẻ. Sàn bán đấu giá bên trong người tất cả đều sợ ngây người. Phải biết, Đoan Mộc Anh Đức thế nhưng là thông thần cảnh ngũ trọng đỉnh cấp cường giả. Trước đó liên tục diệt sát mấy người, đủ để nhìn ra thực lực sự khủng bố. Cái kia vì sao chỉ có tụ phách cảnh Tô Nghĩa lại có thể đào thoát? Làm cho người rất cảm giác khó hiểu. Ồ, Đoan Mộc Anh Đức trên mặt xuất hiện một vệt vẻ động dung. Nguyên bản còn tưởng rằng nhất kích liền có thể đem Tô Nghĩa diệt sát. Chưa từng nghĩ, thậm chí đều không có làm bị thương Tô Nghĩa. Tô Nghĩa cường hãn phòng ngự lực, cho hắn tạo thành chấn động không nhỏ. Bất quá, muốn từ trong tay của hắn đào tẩu, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Hắn huyết thủ nhân đồ muốn giết người, không có một cái nào có thể sống. Huống chi là một tên tụ phách cảnh võ giả, lại để ngươi sống lâu một hồi. Đoan Mộc Anh Đức làm càn cuồng cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước, phi tốc hướng Tô Nghĩa truy kích đi qua. Đường lối Hồng Vĩnh Quân thời điểm, một chân đem dẫm thành thịt vụn. Đáng thương Hồng Vĩnh Quân, đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Tô Nghĩa, tên kia đuổi theo tới. Tô Nghĩa vừa mới trùng kích quán trọ nhỏ gian phòng bên trong. Chí năng chiến xa, lo lắng nhắc nhở, muốn giết ta. Hắn còn non lắm, Tô Nghĩa một chân đem giường gỗ đá văng, tiến vào mà nói hướng ra ngoài leo đi. Bò mà nói cũng coi là có kinh nghiệm, cho nên tốc độ của hắn vẫn là vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đã leo ra ngoài hơn một dặm địa. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.